Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1019, Thành Nam An, góc truyện audio.com. Lập tức hai tiếng ầm ầm phát ra từ hạt châu màu xanh, vang vọng như sấm rền. Diệp Mặc còn chưa kịp hiểu hạt châu màu xanh kia rốt cuộc là gì thì đã nhìn thấy vài đường lôi điện màu xanh hạ xuống. Mới lúc đầu chỉ lớn bằng chiếc đũa, cũng khá thưa thớt, nhưng không quá lâu thì lôi điện đã ngày càng nhiều, hơn nữa cũng to hơn rất nhiều. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu được, xem ra hạt châu màu xanh này là một lôi nguyên, bị Điền Ngạo Phong tế luyện. Hiển nhiên tên này tu luyện công pháp lôi điện, công kích của lôi châu màu xanh này quả thực rất giống như một lôi kiếp thu nhỏ, cực kỳ lợi hại. Cho dù là người tu luyện công pháp lôi hệ, gặp loại lôi điện này cũng chỉ có nước né tránh. Mà một khi đã né tránh thì sẽ bị Điền Ngạo Phong rình rập một bên tùy ý công kích. Đối phó với tu sĩ cùng đẳng cấp gần như y đã đứng ở thế bất bại rồi. Diệp Mặc có chút không nói được gì, chỉ có thể thầm than tên Điền Ngạo Phong này quá xui xẻo, không ngờ lại gặp phải mình. Hắn muốn tìm lôi nguyên mà tìm mãi không thấy, cho đến bây giờ vẫn không thể đạt tới kim đan viên mãn, Điền Ngạo Phong này quả là người tốt mũ mũ. Vận chuyển tam sinh quyết, lôi điện màu xanh đánh lên người Diệp Mặc, toàn bộ lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu. Mà tu vi vốn chậm chạp không tiến của hắn lại bắt đầu từ từ tăng thêm. Điền Ngạo Phong ở một bên thấy Diệp Mặc không tránh không né liền nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Y biết tên kia xong đời rồi, tuy nhiên lát nữa phải xem đao pháp hắn tu luyện một chút, đao quang màu tím đó quả thực rất lợi hại. Tuy nhiên theo thời gian qua đi, khi Điền Ngạo Phong cảm thấy chân nguyên của mình có chút quá sức mà Diệp Mặc vẫn không hề hấn gì, lúc này y mới biết dường như tình huống có phần không đúng. Điền Ngạo Phong lập tức thu hồi lôi nguyên của mình, nhưng lúc này Diệp Mặc lại quát to một tiếng, hắn đã thăng cấp kim đan viên mãn thành công. Tuy cảm kích Điền Ngạo Phong, nhưng tất nhiên đao trong tay Diệp Mặc sẽ không nhân nhượng. Mày cũng ăn một đao đi. Tử đao lại được bổ ra, Huyễn Vân Phi toàn đao mang theo vô số đao quang như lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể Điền Ngạo Phong. Bởi vì phóng ra lôi nguyên công kích Diệp Mặc, chân nguyên của Điền Ngạo Phong đã không còn sung túc. Hiện giờ Diệp Mặc lại tăng thêm một bậc, một đao bổ ra, Điền Ngạo Phong căn bản không có cơ hội để mà tránh né, bị lốc xoáy đao quang xé thành mảnh nhỏ. Thì ra vừa rồi hắn còn chưa xuất toàn lực, đây mới là tu vi chân chính của hắn, đáng tiếc mình chạy cũng chạy không kịp. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Điền Ngạo Phong trước khi chết. Diệp Mặc đốt cháy thi thể Điền Ngạo Phong, đưa tay chụp lấy một hạt châu lớn bằng quả trứng gà. Mặc dù vừa rồi hạt châu này công kích hắn nửa ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được lôi nguyên và lôi linh lực mạnh mẽ. Thưa tốt, không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc bỏ hạt châu và nhẫn chữ vật của Điền Ngạo Phong vào thế giới trang vàng của mình, đồng thời phóng ra phi vân thuyền, rất nhanh đã rời khỏi hiện trường. Nam An Châu này, khắp nơi đều là kẻ hung ác, tên Điền Ngạo Phong vừa rồi chẳng những tu vi cao, hơn nữa ra tay còn rất độc ác. Nếu không phải gặp hắn mà là tu sĩ bình thường thì sớm đã bị giết. Từ đó có thể thấy được là lai lịch của người này chắc chắn là không tầm thường. Nếu chẳng may bị phát hiện là hắn giết thì nguy to. Lôi Vân Tông, một lão giả áo xám bỗng nhảy bật dậy quát lớn một. Góc truyện audio.com, tiếng, ai dám giết đệ tử ta, ta thề phải lột ra luyện hồn mày a. Nói xong câu đó, lão đột nhiên phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là do quá tức giận. Có việc gì vậy, Điền sư huynh? Nghe được tiếng quát, một gã mặt trắng không râu lập tức bay đến, người còn chưa tới mà giọng nói đã tới. Đệ tử ta là Điền Ngạo Phong bị người khác giết, lão giả áo xám gần từng chữ, không đợi nói xong, nắm tay của lão đã lại siết chặt. Ta thật hận, a, gã mặt trắng mới đến kia hiển nhiên không ngờ lại là chuyện nghiêm trọng như vậy. Y sừng sốt một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm nói. Ai gan lớn như vậy, dám giết đệ tử nòng cốt thiên tài của Lôi Vân Tông ta. Y vừa dứt lời, bên ngoài lại có hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới. Cái gì, Ngạo Phong bị giết, không thể nào, ai dám giết Ngạo Phong. Sau khi biết được sự việc hơn 10 tu sĩ mới đến này đều không thể tin nổi. Điền Ngạo Phong là đệ tử thiên tài số 2 Lôi Vân Tông, gần với Phương Trùng Sư. Căn cứ biểu hiện của Y thậm chí còn có thể vượt qua Phương Trùng Sư, trở thành thiên tài đệ nhất Lôi Vân Tông. Mà hiện giờ người đệ tử này lại bị giết, là ai có lá gan làm điều đó? Cho dù là tông môn 9 sao thì chắc cũng chẳng có ai dám giết Điền Ngạo Phong mới đúng. Tra cho ta, dù phải lật tung cả cái Nam An Châu này lên cũng phải điều tra xem rốt cuộc là ai giết Ngạo Phong. Một tu sĩ trung niên tức giận quát, sau khi nói xong y lại lo lắng nhìn lão giả áo xám, có chút quan tâm nói. Điền trưởng lão, kiếp biến của ông sắp tới, lúc này cần tĩnh tâm lại. Ông yên tâm, việc của Ngạo Phong là việc của Lôi Vân Tông ta, cho dù là đắc tội toàn bộ Nam An Châu thì tôi cũng sẽ tìm ra ai dám giết Ngạo Phong. Tu sĩ mặt trắng hừ lạnh một tiếng, nói,

Nếu muốn dùng linh bảo công kích thì sẽ hao phí chân nguyên hơn. Dùng để đối địch hiển nhiên sẽ không bằng pháp bảo đã được luyện hóa hoàn toàn. Cho nên có rất ít người sử dụng linh bảo, đại bộ phận đều sẽ sử dụng linh khí và chân khí. Hơn nữa, giá của linh bảo cũng gần với chân khí cho nên càng không có ai mua. Mặc dù nhược điểm là không thể luyện hóa, nhưng đó cũng là ưu điểm. Chính là lấy ra là dùng được bởi vì không cần luyện hóa nên bình thường không thể phân biệt được, làm nội giáp và mặt nạ là tốt nhất rồi. Cách chương.